bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1261, vấn đề giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, gấu nhỏ bên trong truyền đến Tiểu Tĩnh mẫu thân sau cùng một đoạn thu âm. Tiểu Tĩnh, làm ngươi nghe được đoạn này thu âm lúc mụ mụ đã không ở bên người ngươi. Bảo bối nữ nhi thật xin lỗi, mụ mụ nuốt lời. Vốn là muốn một mực thủ hộ ngươi, nhưng là bây giờ không thể. Xin ngươi đừng hận ngươi tiểu di. Đây đều là mụ mụ thiếu nợ. Ngươi cùng ba ba phải thật tốt sinh hoạt. Mụ mụ sẽ tại thiên đường nhìn lấy các ngươi. Chu Tố Tố sau khi nghe được sắc mặt biến đến có chút chấn kinh. Nàng rốt cuộc minh bạch vừa mới Diệp Thần nói câu nói kia ý tứ. Tiểu Tĩnh mẫu thân biết muội muội đã đối nàng động sát tâm, tuy nhiên lại cái gì cũng không làm, hơn nữa còn để Tiểu Tĩnh không nên hận tiểu di, cái này đủ để thể hiện tỷ tỷ đối muội muội yêu. Bất quá Tiểu Tĩnh mẫu thân lại không nghĩ tới trượng phu của nàng cũng không có may mắn thoát khỏi, mà lại nữ nhi cũng bi thảm độc thủ, có thể thấy được nàng thích kém chút đem nữ nhi cũng hại. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đều thở dài một cái. Đột nhiên, Chu Tố Tố giống là nhớ ra cái gì đó hỏi, vì cái gì Tiểu Tĩnh mụ mụ sẽ nói thua thiệt muội muội đâu? Trong này cần phải có bí mật gì đi, ta làm sao có thể biết đâu? Diệp Thần nhún vai nói ra, kỳ thật không chỉ là Chu Tố Tố cảm thấy có chút kỳ quái, thì liền Diệp Thần cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ là càng ngày càng có ý tứ. Cũng đúng vậy a, ta tại sao muốn hỏi ngươi a? Chu Tố Tố nhíu mày nói ra. Bọn họ cũng đều biết chuyện này chỉ có Tiểu Tĩnh mẫu thân cùng nàng tiểu di biết. Bất quá bây giờ Tiểu Tĩnh mẫu thân đã ngộ hại, vậy còn dư lại chính là nàng tiểu di. Có thể là di nhỏ hiện tại người ở nước ngoài. Cái này xác thực có chút khó khăn. Ngươi muốn biết đáp án, vậy liền hỏi đi, hỏi một chút người đàn bà ác độc kia đi. Diệp Thần thở dài nói ra, hắn cảm thấy Tiểu Tĩnh tiểu di thật là quá độc ác. Vậy mà giết tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu, thậm chí ngay cả Tiểu Tĩnh đứa trẻ này đều không buông tha. Thật là có chút phát rồ. Quảng cáo, nàng người ở nước ngoài, xem ra thật cần ra chuyến nước. Chu Tố Tố nhíu mày nói ra, dù sao Tiểu Tĩnh tiểu di là hung thủ giết người, coi như nàng ở nước ngoài cũng muốn đem nàng bắt quy án. Đúng vậy a, nếu như người ở trong nước chuyện này còn tốt làm chút, nhưng là bây giờ nàng lại ở nước ngoài, thật có chút khó giải quyết a. Diệp Thần cũng là có chút phát sầu. Chu Tố Tố giống là nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nói ra, vụ án phát sinh về sau, bởi vì Tiểu Tĩnh chỉ có nàng tiểu di một người, cho nên ta thì cùng với nàng liên hệ, nàng nói ở nước ngoài làm xong sự tình liền trở lại. Diệp Thần giống như là nghe được một chuyện cười nói ra, người ngốc a, nàng thế nhưng là hung thủ giết người a, thật vất vả núp ở nước ngoài, làm sao có thể trở lại tự chui đầu vào lưới a. Nghe Diệp Thần kiểu nói này, Chu Tố Tố cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Đổi lại là bất cứ người nào đều khó có khả năng trở về, dù sao trở về thì gặp phải lấy bị bắt mạo hiểm. Diệp Thần, vậy phải làm thế nào a? Chu Tố Tố cảm giác hiện tại đầu càng ngày càng đau. Nàng trong lòng cũng là cảm thấy có chút không cam tâm. Đã tìm được chứng cớ phạm tội, tuy nhiên lại không cách nào đem hung thủ bắt quy án. Loại cảm giác này đối với nàng đến nói thật là quá không tốt. Ngươi chờ một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần an ủi Chu Tố Tố nói ra. Diệp Thần biết lần này cùng hắn trước đó gặp phải những cái kia án kiện xác thực có chỗ không giống nhau. Chủ yếu là hung thủ chạy trốn tới nước ngoài, muốn bắt trở lại thật là có chút khó khăn. Ngay tại hai người đều đang rầu rĩ thời điểm, bỗng nhiên Chu Tố Tố điện thoại di động vang lên lên. Vốn là nàng đã cảm thấy tâm phiền, nghe được cái điện thoại di động này tiếng chuông, cảm giác dị thường chói tai, tâm tình cũng càng thêm bực bội. Chu Tố Tố vốn là không muốn nhận, dù sao gần nhất lừa đảo điện quá nhiều lời, mà nàng lại cảm thấy tên lừa đảo thủ đoạn thật là quá vụng về, thậm chí không có một chút kỹ thuật hàm lượng, nàng thật sự là lười đi kết nối, lãng phí thời gian của mình. Tố Tố, ngươi làm sao không tiếp điện thoại đâu? Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố nghi hoặc hỏi. Không tiếp, đây nhất định lại là lừa đảo điện thoại. Chu Tố Tố tức giận nói ra. Chuông điện thoại di động đình chỉ không có có bao lâu thời gian. Lại vang lên lần nữa. Chu Tố Tố cảm thấy cái này cái lừa gạt làm sao vậy mà chấp nhất như vậy chứ. Đã như vậy nàng liền hảo hảo chiếu cố đối phương đi. Nàng nhìn thoáng qua số điện thoại. Nhận nghe điện thoại. Có điều nàng cũng không nói lời nào. Mà chính là nghe đối lại nói. Lúc này, trên mặt của nàng lộ ra vui mừng. Diệp Thần nhìn đến đối diện trên mặt cô gái lộ ra nụ cười. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ thầm cái nha đầu này cùng tên lừa đảo nói chuyện phiếm đều cao hứng như vậy a. Đang lúc trong lòng của hắn nghĩ đến, Chu Tố Tố lại là vừa cười vừa nói. Được rồi, tốt, chúng ta gặp mặt lại nói. Đợi ngài đến về sau lại liên hệ ta đi. Chu Tố Tố nói lời để Diệp Thần là càng ngày càng mơ hồ. Biết rõ đối phương là tên lừa đảo, vì sao còn muốn ước lấy đi gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, không có chờ Diệp Thần hỏi, Chu Tố Tố thì vừa cười vừa nói. Diệp Thần, đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến a, cái gì Tào Tháo a, Diệp Thần có loại trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Chu Tố Tố bây giờ nói chuyện như thế nào là rơi vào trong sương mù. Khiến người ta nắm lấy không hiểu. Người ngốc a, vừa mới chúng ta không phải nói Tiểu Tĩnh Tiểu Di à, vừa mới chính là nàng gọi điện thoại tới. Chu Tố Tố một mặt hưng phấn nói ra. Há, thật sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Nàng nói ngày mai sẽ phải trở về nước. Sau đó ước gặp mặt ta. Còn để cho ta mang theo Tiểu Tĩnh cùng một chỗ. Chu Tố Tố đem vừa mới trong điện thoại nội dung nói cho Diệp Thần. Quảng cáo, dạng này rất tốt a. Vừa vặn ngươi có thể chiếu cố nàng. Nhìn nàng một cái là phản ứng gì? Diệp Thần nói lần nữa. Đúng vậy a, ta ngược lại muốn nhìn xem nữ nhân này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Mặc kệ nàng muốn làm gì ta đều muốn bắt đến nàng để cho nàng nhận tội đền tội. Vì chính mình chỗ đã làm sự tình sám hối. Chu Tố Tố biểu lộ kiên định nói ra. Diệp Thần biết Chu Tố Tố là cái ghét ác như cừu người. Mà lại làm một tên cảnh sát nàng là không thể nào cho phép hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có điều hắn cũng đồng thời cảm thấy nữ nhân này có chút ngây thơ. Dù sao có thể đối với mình thân tỷ tỷ hạ độc thủ nữ nhân khẳng định là không đơn giản. Chắc hẳn, bọn họ gặp mặt sẽ không rất thuận lợi. Tốt, vấn đề đã giải quyết. Tiểu Tĩnh Tiểu Di ngày mai sẽ phải trở về. Người cũng có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Đừng cho tinh thần của mình quá căng thẳng. Dạng này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Diệp Thần an ủi Chu Tố Tố nói ra. Sau đó, hắn còn nói thêm. Đi, chúng ta ra đi ăn chút cơm đi. Đều bận bịu cả ngày. Không được, Diệp Thần, vẫn là ngươi đi ăn đi. Ta không đói bụng, mà lại ngày mai sẽ phải cùng nữ nhân kia gặp mặt. Ta còn muốn như thế nào cùng với nàng câu thông. Chu Tố Tố khoát tay áo nói ra. Nhìn đến nữ nhân thái độ kiên quyết như thế. Diệp Thần biết rõ không cách nào thuyết phục. Chỉ có thể một mình rời đi. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng ngày mai Chu Tố Tố cùng Tiểu Tĩnh Tiểu Di gặp mặt sẽ là một trận đọ sức. Nữ nhân này căn bản liền không khả năng dễ dàng như vậy nhận tội. Bởi vậy, Diệp Thần còn phải lại làm một ít chuyện. Mới có thể để nữ nhân chân chính nhận tội. Bất quá những thứ này hắn cũng không có cùng Chu Tố Tố nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.